Thể Tu Chi Tổ, chương 828, trận chiến mở màn Nguyên Anh kỳ, hạ. Góc truyện audio.com, Lục Khôn lung lay thân thể, đem trên thân phá toái pháp bào cùng mảnh gỗ vụn chấn động rớt xuống. Lộ ra bên trong hắc linh chiến giáp, hắn mặc dù bị Nguyên Anh kỳ vòng bảo hộ lực phản chấn bắn bay. Đụng nát vài cây đại thụ, nhưng ngoại trừ hai tay cơ bắp có chút ê ẩm sưng bên ngoài. Cũng không nhận được tổn thương gì. Lục Khôn đứng tại đứt gãy thân cây trên miệng, thần sắc vô cùng ngưng trọng nhìn về phía trước. Nguyên Anh kỳ tu sĩ quả nhiên cường đại, cùng thất sát tử bí thuật khác biệt lớn nhất liền là kia mơ hồ dày vô cùng ma lực. Hắn tại nhất nguyên bí cảnh gặp phải những tên kia đều là lấy kết đan kỳ ma lực gánh chịu Nguyên Anh chi lực, thực lực cường đại nhất Minh Hạt vẻn vẹn Nguyên Anh chi lực càng thêm nồng đậm. Thể nội âm hàn chi lực vẫn như cũ là kết đan kỳ cấp bậc. Mà trước mắt nam tử trung niên này, có Nguyên Anh kỳ hùng hậu ma lực trèo trống, phòng ngự vòng bảo hộ so với lúc trước thất sát tử dày đặc quá nhiều. Làm hắn không có chỗ xuống tay. Tiểu tử, ngươi đến cùng là môn nào phái nào? Công pháp quỷ dị như vậy, nhục thân thế mà có thể bộc phát ra như thế man lực. Nam tử trung niên lơ lửng ở giữa không trung, sắc mặt âm trầm nói, hắn ba vĩnh khải thế nhưng là Tây Châu cường giả đỉnh cao. Có Thanh La Ma Quân danh xưng bàn thạch thành phó thành chủ. Vừa mới thế mà bị kết đan kỳ tiểu gia hỏa một kích đánh bay ra ngoài. Nếu như bị cái khác Nguyên Anh kỳ tu sĩ biết, kia thật là quá mất mặt. Ba vĩnh khải âm trầm ánh mắt bên trong, còn có mấy phần vẻ khó tin. Cái này nam tử khôi ngô công kích, ẩn chứa kinh khủng man lực, cơ hồ cùng cấp 8 yêu thú tương đương. Hắn trong tay cầm đen nhánh đại chùy cũng có được cường hãn uy năng. Nếu không phải người này không có Nguyên Anh chi lực, chỉ sợ vừa mới một kích liền có thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Hắn chưa từng thấy kết đan kỳ tu sĩ, tại không tá trợ Nguyên Anh chi lực dưới, có thể bộc phát ra công kích như vậy. Ba Vĩnh Khải lại liếc mắt nhìn Lục Khôn trong tay màu đen chùy. Lông mày nhíu lại nói, ta nhớ ra rồi. Đây là Hãn Thiên chùy. Lần trước tại bàn thạch thành đấu giá hội bị một người tu sĩ dùng đại lượng ma thạch mua đi. Chẳng lẽ liền là ngươi? Lục Khôn trong mắt kim mang lóe lên. Không có trả lời, trong lòng cuồn cuộn lấy vô số ý niệm. Nơi này là đầm lầy chi địa. Vừa mới một cách kia, hắn coi như dẫm đạp đại thụ, cũng vô pháp đem thông tí chi lực phát huy đến lớn nhất. Chỉ đánh ra 40 vạn cân ra mặt lực lượng, càng là tiêu hao xương cốt chỗ sâu huyết ma lực kết tinh. Dạng này cánh tay ma chi lực, hắn chỉ có thể lại dùng 8 lần. Ba Vĩnh Khải gặp Lục Khôn không có trả lời hắn ý tứ. Ánh mắt lạnh lẽo nói, tiểu tử, không nói cũng được, chờ đưa ngươi siêu hồn. Tự nhiên có thể biết hết thảy. Nói xong, Ba Vĩnh Khải kết động pháp quyết, bên người màu xanh sẫm ngọc thước sáng lên nồng đậm ma quang, xen lẫn ba động khủng bố, hướng về Lục Khôn kích bắn đi. Này kiện ngọc thước, rất rõ ràng là một kiện thành thục kỳ pháp bảo, tại Nguyên Anh kỳ tu sĩ thôi động dưới, tốc độ công kích kinh người vô cùng. Bình thường kết đan kỳ tu sĩ, mấy chục trượng khoảng cách, cơ hồ khó mà trốn tránh. Bất quá dạng này tốc độ đánh, theo Lục Khôn, so đầu kia Minh Hạt công kích còn phải chậm hơn không ít. Trong mắt của hắn chớp động lên sắc bén kiệt ngạo chi sắc. Lạnh hừ một tiếng, không có tránh né ý tứ, cấp tốc kích hoạt xương cốt chỗ sâu huyết ma lực kết tinh. Vận chuyển thông tí thần thông, hai con tráng kiện ma viên cánh tay bành trướng mà lên. Oanh! Kịch liệt vô cùng ba động phóng lên tận trời, đến gần mấy cây đại thụ bị pháp bảo tư tán ma quang oanh thành hư vô. Lục Khôn càng là không có lực phản kháng chút nào địa bị đánh bay ra ngoài. Đụng gãy tầm 10 khỏa đại thụ, đối mặt Lục Khôn công kích, khí thế hung hăng ngọc thước cũng nhận một chút ảnh hưởng. Trên không trung lảo đảo dưới, phía trên màu xanh sẫm ma quang có chút rất nhỏ ảm đạm. Ngay tại ngọc thước đình trệ thời gian qua một lát, bị đánh bay ra ngoài Lục Khôn trên thân phun trào lên nồng đậm tử sắc bảo quang. Giống như một đạo thiểm điện, từ đằng xa kích xạ mà quay về. Kia nhan co lại hai tay một lần nữa biến thành ma viên cánh tay lớn. Cơ hãn thiên trùy phóng tới ba vĩnh khải bản nhân. Ba vĩnh khải gặp đây. Cười lạnh không thôi, thể nội hùng hậu ma lực nhấc lên. Ngọc thước trên ma quang đại thịnh. Một cái chớp động liền ngăn tại Lục Khôn trước người. Dầm dầm dầm, Lục Khôn lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Nhưng hắn phảng phất như là lên cơn điên. Tản ra bảo quang thân thể tiếp tục phóng tới ba vĩnh khải. Nhưng cái này kết đan kỳ cấp bậc tốc độ bay, lại như thế nào hơn được nguyên anh kỳ tu sĩ pháp bảo. Ba vĩnh khải nhìn xem bảo quang đại phóng Lục Khôn, lông mày nhíu lên kỳ quái. Tiểu tử này trên người bảo quang tràn đầy vô cùng, phảng phất tại thôi động mấy chục món pháp bảo, nhưng hắn dùng để công kích, chỉ có trong tay hãn thiên trùy. Chẳng lẽ hắn là mượn nhờ thể nội đại lượng pháp bảo uy năng mới đánh ra công kích như vậy? Pháp bảo dùng chính là pháp lực thôi động. Kia đối hắc tinh tinh bộ dáng cánh tay lớn, thế mà ẩn chứa ma lực, còn có da thịt của hắn bị thanh la xích ma quang quẹt vào. Tại không có phòng ngự vòng bảo hộ tình huống dưới, chỉ hủ hóa một tiểu tầng huyết nhục, loại này da thịt phòng ngự cũng thật bất khả tư nghị. Ba vĩnh khải càng xem càng cảm thấy Lục Khôn người mang cực lớn bí mật. Cầm xuống về sau tuyệt đối thu hoạch tràn đầy, chỉ là hắn thể nội khả năng tồn tại mấy chục món pháp bảo. Liền đủ hắn thèm nhỏ dãi nghĩ tới đây, ba vĩnh khải cũng không nóng nảy. Tiếp tục thôi động thanh la xích công kích Lục Khôn, ma lực cũng tốt, pháp lực cũng được, chỉ cần tiêu hao sạch sẽ, mặc cho hắn xâm lược siêu hồn. Ba bốn vòng đối công về sau, ba vĩnh khải cũng đại khái hiểu rõ Lục Khôn thực lực. Đơn thuần công kích tạo thành lực sát thương, gia hỏa này hai tay bộc phát công kích mạnh nhất, có chút tiếp cận nguyên anh kỳ pháp bảo phổ thông một kích. Bởi vì thiếu khuyết nguyên anh chi lực, mới bị hắn thanh la xích kỳ thiện đánh bay. A, gia hỏa này tốc độ bay ba vĩnh khải lông mày nhíu lại. Lần nữa kích xạ mà đến Lục Khôn tốc độ tăng nhiều. Thể nội tán phát bảo quang cơ hồ bạo tăng gấp đôi. Giống như tại đồng thời thôi động trăm món pháp bảo, bất quá tốc độ bạo tăng sau Lục Khôn, cũng không có hướng hắn vọt tới, mà là xông về thanh la xích, ầm ầm, mượn nhờ bạo tăng tốc độ, Lục Khôn lực công kích có tăng lên, hãn thiên trùy kháng kích, đánh tan thanh la xích bên ngoài hơn phân nửa ma quang. Càng đem thanh này ngọc thước đánh lui mấy trượng xa, đương nhiên. Lục Khôn bản nhân cũng bị thanh la xích uy năng đánh bay ra ngoài. Coi như trong nháy mắt này, Lục Khôn kia khôi phục nguyên dạng nắm đấm mở ra, một cái hỏa hồng sắc bình ngọc xuất hiện tại hắn trong tay. Hắn thủ đoạn hất lên, bình ngọc hóa thành một đạo dây đỏ, hung hăng nện ở ma quang ảm đạm thanh la xích phía trên. Thanh la xích chính là nguyên anh kỳ tu sĩ thành thục kỳ pháp bảo. Coi như bên ngoài ma quang ảm đạm, cũng không phải một cái bình ngọc nho nhỏ có thể đến gần. Tại ma quang cùng Lục Khôn man lực tác dụng dưới, hỏa hồng sắc bình ngọc trực tiếp nổ bể ra tới. Một đống đen nhánh vô cùng chất lỏng, từ trong bình ngọc tản mát ra một cỗ làm người buồn nôn hôi thối. Cái này đống chất lỏng thế mà trực tiếp ăn mòn mở màu xanh sẫm ma quang. Nhỏ xuống trên thanh la xích. Phát ra giọt nước rơi vào chảo dầu xì xì âm thanh. Thanh la xích pháp bảo linh quang một trận ảm đạm, ba vĩnh khải trước là hơi sững sờ. Sau đó liền nghĩ tới điều gì? Thất thanh nói đây là thánh độc môn huyền minh hủ độc. Tam đại thánh độc tại Tây Châu đại danh đỉnh đỉnh, phổ thông tu sĩ tưởng rằng thánh độc môn luyện chế đỉnh tiêm độc dược. Nhưng hắn ba vĩnh khải biết. Đây là thánh độc môn đã từng nguyên anh kỳ cường giả bách độc chi lực biến thành. Độc tính kinh khủng, hắn vội vàng nhấc lên thể nội nguyên anh chi lực, hướng thanh la xích bên trong rót vào. Nếu là hắn bản mệnh pháp bảo bởi vậy bị hao tổn, vậy hắn nhưng sẽ thua lỗ lớn. Ngay tại hắn bảo vệ pháp bảo thời khắc, bên ngoài hơn 10 trượng Lục Khôn thể nội, chợt bộc phát ra vô cùng mãnh liệt tử sắc bảo quang. Chung quanh trăm trượng màu đen độc trướng đều bị chiếu thành tử sắc. Sau đó Lục Khôn cả người hóa thành một đạo điện quang. hướng nơi xa bão táp mà đi, tạo nên từng đợt độc chướng. Tốc độ kia, so lúc trước hắn bộc phát nhanh trọn vẹn gấp đôi. Ba Vĩnh Khải khẽ nhếch miệng, coi như hắn là Nguyên Anh sơ kỳ cường giả, lúc này cũng có chút trợn mắt hốc mồm. Nếu là hắn không phán đoán sai, cái này nhân thể bên trong bạo phát đi ra mãnh liệt bảo quang. Tối thiểu đến 200 món pháp bảo đồng thời thôi động mới có thể sinh ra. Cái này mang ý nghĩa, tên này nho nhỏ kết đan kỳ tu sĩ, thể nội tối thiểu có 200 món pháp bảo. Ba Vĩnh Khải nhìn xem đã xuất hiện ở chân trời tử sắc độn quang. Trong mắt vẻ tham lam chợt lóe lên, trên tay hắn linh quang chớp động, xuất hiện một cái đặc chế màu ngà sữa bình ngọc, thanh la xích trên huyền minh hủ độc, tại nồng đậm nguyên anh chi lực bọc vào, được thu vào trong bình. Ngay sau đó Ba Vĩnh Khải liền hóa thành một đạo màu xanh sẫm độn quang. Nương theo lấy mãnh liệt tiếng xé gió, hướng về Lục Khôn bỏ chạy địa phương kích bắn đi. Số hiệu 09 siêu năng thế giới. Bố cục chặt chẽ, tác lão tài xế, phong cách hài hước, lập lờ dễ tự não bổ. Cách chương.